Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Tịnh hóa ác ý. Hai khắc người treo ngược. Cái này vỏ sò ước chừng có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân thuần bạch sắc, sáng bóng khiết không dấu vết, nhìn tựa như là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Willy dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vỏ sò mặt ngoài, truyền đến trống rỗng trầm đục. Lấy ra bên trong đồ vật, cần đem cái này vỏ sò mở ra a. Willy thử nghiệm đem đẩy ra, nhưng là không có tác dụng. Cái này vỏ sò hẳn là trải qua đặc thù xử lý, nếu không vẻ ngoài cũng sẽ không như thế có mỹ cảm, cũng không có khả năng có như thế cứng rắn. Willy đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một tia đấu khí. Hắn đối vỏ sò mở miệng chỗ đột nhiên vạch một cái. Két rồi một tiếng, vỏ sò đóng kín mở miệng chỗ bị Willy mở ra một đạo dây nhỏ. Willy hơi nhíu nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một tia ác ý từ vỏ sò bên trong mặt hướng dẫn ra ngoài tràn. So trước đó ác ý nồng độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Rất quen thuộc ác ý lực lượng. Willy hồi ức một chút, phát hiện cỗ này ác ý cùng Selina trên người 10 phần cùng loại. Chẳng lẽ trong này đồ vật cùng Tử Văn Hải tinh linh nhất tộc có quan hệ sao? Vấn đề này tự nhiên hiện tại không chiếm được đáp án, chỉ có thể chờ đợi đến quay trở về Gấu Trắng Trấn, tự mình hỏi đến Selina. Willy không có tiếp tục do dự, mà là đem đóng kín vỏ sò đẩy ra. Ngay tại vỏ sò đẩy ra nháy mắt, một cỗ ác ý lực lượng đập vào mặt. Willy cơ hồ là bản năng vận chuyển lại chính nghĩa chi lực, trực tiếp đem cỗ này ác ý lực lượng xua tan. Như thế tinh khiết ác ý lực lượng, Willy có thể rất rõ ràng cảm giác được cỗ này ác ý lực lượng 10 phần tinh thuần. Nói cách khác, đem cỗ này ác ý lực lượng lưu tại vỏ sò bên trong tên kia, bản thân liền là cái cường đại tà ác đầu nguồn. Bất quá để Willy cảm thấy có phần có chút ngoài ý muốn chính là, cỗ này ác ý lực lượng mặc dù tinh khiết, nhưng là cường độ lại không thế nào cao. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vỏ sò bên trong ác ý lực lượng trải qua lâu dài thời gian ăn mòn, đã suy sụp rất nhiều. Willy không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn chăm chú nhìn về phía vỏ sò bên trong. Chỉ thấy một cái câu ngọc trạc màu đen mặt dây chuyền lơ lửng tại vỏ sò bên trong. Tầng ngoài là một mảnh nhàn nhạt tử ý, chỉ là đục lỗ như thế nhìn lên, tựa như là khác biệt vật phẩm trang sức, nhưng là nhìn chằm chằm lâu, liền sẽ phát hiện nó giống như là một cái vòng xoáy, không tự giác mà đem người hấp dẫn đi vào. Willy vận chuyển chính nghĩa chi lực, đưa tay đi đụng vào kia câu ngọc trạng mặt dây chuyền. Thật là nồng nặc năng lượng, đây là thủy nguyên tố sao? Willy ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, nhưng hắn đầu ngón tay chính nghĩa chi lực xua tan mặt ngoài bám vào ác ý lực lượng thời điểm, hắn cảm giác được cái kia màu đen mặt dây chuyền bên trong ẩn chứa vô cùng tràn đầy ôn nhu thanh lương năng lượng. Quy tu tập chính là hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp, xem như thủy thuộc tính biến chủng, cho nên cái này mặt dây chuyền bên trong năng lượng cũng có sự hiểu biết nhất định. Cái này mặt dây chuyền bản thân không có ẩn chứa bất luận cái gì ác ý lực lượng. Nếu ta đoán không lầm, trước đó cái này mặt dây chuyền hẳn là rơi xuống cái nào đó cường đại Tử Văn Hải tinh linh trong tay, tích lũy tháng ngày lây dính ác ý lực lượng, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì. Cái này mặt dây chuyền sói mòn bên ngoài, trải qua lâu dài tích lũy, rất nhiều ác ý lực lượng bởi vậy hóa đi. Willy trong lòng đã có đại thể suy đoán, bất quá ngay cả như vậy, cái này mặt dây chuyền bản thân năng lượng cũng đã bị nhiễm thẩm thấu. Muốn toàn bộ khứ trừ, cần chính nghĩa chi lực không ngừng làm hao mòn mới có thể. Willy quyền hành một lát, lại thăm dò mấy phần, cuối cùng quyết định xuất thủ đem mặt dây chuyền bên trong ác ý lực lượng xua tan. Mặc dù cỗ này ác ý lực lượng đẳng cấp rất cao, nhưng là bây giờ lưu lại lượng cũng không nhiều. Hiện tại uy ly chính nghĩa chi lực cơ bản so sánh hai khác người treo ngược, cho nên có niềm tin rất lớn tại không thương tổn cùng tự thân điều kiện tiên quyết đem mặt dây chuyền khôi phục thành không có bị ô nhiễm trạng thái. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Uy ly đem màu đen mặt dây chuyền nâng ở lòng bàn tay, tĩnh tâm nhắm mắt, chính nghĩa chi lực từ trái tim khắp toàn thân, sau đó chậm chậm mà dâng tới bàn tay. Chính nghĩa chi lực một lần cọ rửa màu đen mặt dây chuyền. Mỗi một lần đều sẽ mang đi một bộ phận ác ý lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uy ly toàn bộ tâm thần sa vào trong đó. Bỗng nhiên, Uy ly hai con ngươi đột nhiên mở ra. Xong rồi, màu đen mặt dây chuyền bên trong ác ý lực lượng toàn bộ xua tan. Uy ly nháy mắt cảm giác được nồng đậm thủy nguyên tố khí tức. Hắn đục trên thân hạ tế bào đột nhiên ở giữa cảm thấy tràn đầy. Tự liền đấu khí trong cơ thể đều gia tốc vận chuyển mấy phần. Uy ly ánh mắt lộ ra đến một tia kinh hỉ. Cái này thủy nguyên tố mặt dây chuyền, đối với hắn hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu hành, rất có ích lợi. Uy ly đang muốn nếm thử một chút, nhưng là trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, lại một kinh hỉ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Xua tan bạch ngân cấp ác ý lực lượng, tăng lên xưng hào, hai khác người treo ngược. Ban thưởng điểm thuộc tính 5, thu hoạch được hai khác người treo ngược. Xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có hoạn loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi, đồng thời để ngài nắm giữ người treo ngược năng lực, chính nghĩa phong ấn. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ hai khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Ghi chú: bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Uy ly vương len thể chất 14, trí lực 12, điểm thuộc tính 5, vậy mà tấn thăng hai khắc người treo ngược. Uy ly tâm tình lúc này tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới xua tán đi màu đen mặt dây chuyền bên trong ác ý lực lượng về sau, lại còn thu được người treo ngược danh hiệu tăng lên. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. So với kỵ sĩ, người treo ngược tấn thăng phức tạp hơn. Nghề nghiệp tính đặc thù quyết định, nó không phải làm từng bước tu tập liền có thể tăng lên, mà là muốn tại chiến thắng một lần lại một lần tà ác cùng tội ác bên trong thực hiện thực lực thăng hoa. Cho nên, bình thường người treo ngược cả đời đều đang tìm kiếm đả kích tội ác trên đường vĩnh viễn không thôi. Giống Uy ly như vậy lâu dài ở lại một cái địa phương cơ hồ không có. Thể chất từ 12 biến thành 14, cái này hai số lượng giá trị tăng lên là hai khắc người treo ngược bản thân ban cho, trừ ngoài ra còn có 5 điểm thuộc tính ban thưởng. Uy ly trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hắn rất rõ ràng chỉ cần đem cái này 5 điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, lại phối hợp cái kia màu đen mặt dây chuyền thủy thuộc tính nguyên tố gia trì, tối đa 1 tháng mình liền có thể tấn thăng trở thành người khác mấy chục năm đều tấn thăng không được cao cấp kỵ sĩ. Chuyến này đi xa, thu hoạch cũng quá siêu mong muốn. Uy ly lúc đầu chỉ là đem coi như một trận buông lỏng lữ hành, lại không nghĩ tới vậy mà có được như vậy thu hoạch. Cái này cũng một bước sâu hơn Uy ly đối với Hải Dương chờ mong. Tại cái này một mảnh mênh mông vô ngần bên trong, có quá nhiều tài phú cùng bí mật, thật sự là đa tạ đầu kia cá voi xám. Nếu không phải nó trong lúc vô tình đem cái này chứa mặt dây chuyền vỏ sò nuốt, cũng không tới phiên ta tới đến nó. Bất quá, Uy ly trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái này mặt dây chuyền đến cùng là cái gì? Trước mắt xem ra, chỉ có thể chờ đợi trở lại gấu trắng trấn. Tìm tới Selina đến giải hoặc, cũng chỉ có nàng, còn có một chút khả năng biết cái này màu đen mặt dây chuyền lai lịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.